Đan võ thần tôn, chương 792, ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Góc truyện audio.com, cút sang một bên, Tào Sùng Hạ gầm thét một tiếng, lão tử không đếm xỉa tới các ngươi. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có yêu đan, cái kia còn nhớ được Diệp Tinh Hà. Quý Lan Hải sắc mặt đỏ lên, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm chờ lấy. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu đám người sắc mặt đột biến. Võ Giật Hiên sắc mặt tức giận âm vang, một tiếng ngân kiếm ra khỏi vỏ. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, này họ Tào, khinh người quá đáng. Người ta hợp lực cùng đánh một trận, Thường Thanh Tùng cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, phụ họa nói, ta cũng có thể lên. Ta ba người hợp lực định khiến cho hắn táng mệnh tại này. Khâu Vô Vân ánh mắt lấp lánh hai lần, cắn răng. Nói, tính ta một người, mấy người đều là cùng chung mối thù, nộ muốn giết người. Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, chư vị sư huynh, không cần lo lắng. Võ Giật Hiên nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lo lắng nói, sao có thể không vội. Diệp sư đệ chậm thêm chút, yêu đan muốn bị này lão cầu cướp đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ trêu tức nhìn chằm chằm Tào Sùng Hạ bóng lưng, cười lạnh nói, ta đã nhìn ra cái kia cao trung quanh đài, có trận pháp thủ hộ, mới vừa Khâu Vô Vân vô phương tiếp cận đài cao, cái kia họ Tào cũng không được, lại nói, trận pháp này sẽ có nguy hiểm gì, vừa vặn có thể cho hắn cho chúng ta dò đường. Võ Giật Hiên đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Lưu Tuyết Nhu híp mắt lại, hé miệng cười khẽ, Diệp sư đệ, luôn luôn cơ trí, quả thật là kế sách hay, này họ Tào lão cẩu, lại thành chúng ta dò. Đường thải, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, vòng cánh tay mà đứng, nhiều hứng thú nhìn về phía đài cao. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng không nữa lo lắng, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức chờ lấy xem kịch vui. Chỉ thấy Tào Sùng Hạ thân hình lóe lên, đã đi tới đài cao ba thước. Đông, một tiếng vang trầm, hắn đụng vào trận pháp phía trên, lảo đảo hai bước bị bắn ngược về. Cao chung quanh đài sáng lên một vòng màu vàng kim vầng sáng, dường như sóng nước dập dờn. Chuyện gì xảy ra, Tào Sùng Hạ nhíu mày lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Mọi người thấy này, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, càng là có người thấp giọng cười nhạo. Tào Sùng Hạ nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, người nào còn dám cười ta liền làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý ở trên người hắn bay lên. Cái kia ánh, mắt hung ác dường như muốn nhắm người mà phệ. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hơi thở âm thanh, câm như hến. Nhưng mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng mang lên từng tia sát ý, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Này Tào Sùng Hạ bá đạo như vậy, đã là dẫn tới nhiều người tức giận. Bực này ác nhân, chết chưa hết tội. Mà lúc này, Tào Sùng Hạ trong mắt đều là yêu đan, căn bản không có chú ý tới mọi người vẻ mặt. Hắn đưa tay sờ tại trận pháp phía trên, dùng sức đập hai quyền. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Cái kia trận pháp vững như bàn thạch, so cửa lớn phía trên cấm chế, còn cường hãn hơn mấy lần. Đừng nói là hắn mở không ra, cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng không cách nào dựa vào man lực phá giải. Quý Lan Hải hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì, cao giọng nói, Tào sư huynh ta biết rồi. Đây là mệnh hồn pháp trận cấm chế, cần mệnh hồn phẩm giai đủ cao, mới có thể tiến nhập. Tào Sùng Hạ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, Lan Biển, không nghĩ tới ngươi còn có bực này nhãn lực. Tốt, ta đây thử một chút, dứt lời, hắn thân thể chấn động, sau lưng tranh quang đại tác. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, phía sau hắn ngưng kết ra một đạo màu cam thân ảnh. Đó là một đầu lộng lẫy báo đốm, nếu có cao hơn 5 mét, trên thân thải quang cuồn cuộn, dường như dáng chiều. Địa giai nhị phẩm mệnh hồn, mộ quang lưu ảnh báo. Tào Sùng Hạ ống tay áo vung lên, quát khẽ nói, phá cho ta trận. Cái kia mộ quang lưu ảnh báo nghe lệnh, ngửa đầu thét dài, sau đó phóng tới cấm chế. Oanh, một tiếng, mộ quang lưu ảnh báo hung hăng đụng vào trận pháp phía trên. Trận pháp phía trên kim quang đại tác, mạnh mẽ lực phản chấn, đem mộ quang lưu ảnh báo đụng bay ra, theo một tiếng kêu rên, nó tầng tầng va chạm trên mặt đất. Bành, mặt đất rạn nứt, đá vụn tung bay. Mộ quang lưu ảnh báo run rẩy hai lần, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xuyên hồi trở lại Tào Sùng Hạ đạo cung bên trong. Tào Sùng Hạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch phốc. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi cái kia va chạm, đã để mạng hắn hồn chấn động, chính mình cũng bị liên lụy. Hắn, đã là thụ thương. Mọi người thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thấp giọng nghị luận. Địa giai nhị phẩm mệnh hồn, vạn người không được một, đều không thể dung chuyển. Chúng ta mệnh hồn phẩm giai kém xa hắn, càng là không vào được, xem ra cái kia hoàng kim bảo dương cùng bọn ta vô duyên. Mọi người đều là lắc đầu thở dài không thôi. Tào Sùng Hạ khuôn mặt nham, hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, này cái gì cầu thí trận pháp? Mắt thấy Chí Bảo ở trước mắt, hắn lại tới vô duyên. Một cỗ tà hỏa từ trong cơ thể hắn từ từ bay lên. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra, khẽ cười nói, ngươi vào không được có phải hay không tới phiên ta? Tào Sùng Hạ nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi. Tiểu tạp toái, chẳng lẽ, mệnh hồn của ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn? Ngươi cái này, nhưng hắn lời còn chưa dứt hơi ngừng, chỉ thấy Tào Sùng Hạ trong mắt lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động. Hắn sắc mặt đỏ lên, như nghẹn tại hầu. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà vẫy tay một cái, gọi ra ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Theo một tiếng tiếng quỷ khóc sói chu, ngàn năm quỷ vương thân thể cao lớn, bỗng nhiên hiển hiện. Gần 10 mét cao lớn thân, ảnh áo giáp ô mịch quỷ khí tràn ngập, quỷ vương dưới chân, bốn đạo màu đen vòng sáng, không ngừng lưu động. Mọi người thấy này, sắc mặt kinh ngạc tiếng kinh hô không ngừng. Diệp Tinh Hà mệnh hồn, lại là địa giai tứ phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà, không hổ là Bắc Thần kiếm phái đệ tử. Như thế kỳ tài ngút trời, chúng ta là thúc ngựa không kịp. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng là lần đầu thấy Diệp Tinh Hà mệnh hồn, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. Mà lúc này, Tào Sùng Hạ sắc mặt âm trầm bất định, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiếp theo, hắn hừ lạnh một tiếng, vậy mà ta vào không được cơ hội liền nhường cho ngươi. Dứt lời, Tào Sùng Hạ nhìn như hào phóng, lùi bước tránh ra. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc, mắt nhìn hắn, trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn cũng không lên tiếng, chẳng qua là vung tay lên, chỉ huy ngàn năm quỷ vương tiến lên. Chỉ gặp ngàn năm quỷ vương đi vào trận pháp trước, giơ lên trong tay trường đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia trận pháp phía trên, sóng nước dập dờn, lưỡi đao mở ra một vệt sóng gợn, dập dờn mà ra. Một đạo cao 2 mét lối vào, xuất hiện tại trận pháp phía trên. Mọi người thấy này, càng là trừng to mắt, khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, nếu trận pháp này là ta mở ra, bên trong đồ vật tự nhiên thuộc về ta. Mọi người dồn dập gật đầu, không người phản đối, tiến vào đại điện vốn là Diệp Tinh Hà công lao. Mọi người có thể thu được linh thảo, đã là đối Diệp Tinh Hà 10 phần cảm kích. Giờ phút này, phần lớn người đều cực kỳ bội phục. Diệp Tinh Hà, dù cho có lòng người sinh tham niệm cũng kiêng kỵ Diệp Tinh Hà thực lực không dám lên lòng xấu xa. Cách chương.